Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 341. Vô lượng công đức, sát khí ngút trời, sông máu che ở trước mặt, cuồn cuộn bốc lên trong sông. Vô số ác quỷ giãy giụa muốn đi ra. Tôn Ngộ Không đứng ở bờ sông máu, nhìn những ác quỷ kia bị trong nước lợi răng mãnh thú thôn phệ. Cứu một chút ta, cứu một chút ta. Những ác quỷ kia gào khóc, sợ đến hai đứa bé run lẩy bẩy. Đây là cái gì sông? Nữ hài hỏi. Không biết. Nam hài lôi kéo muội muội. Hắn không biết con sông này là cái gì, lại biết liền chim đều bay không đi qua. Hắn nhìn tận mắt đến một cái quái điểu từ mặt sông bay qua, giống mất đi cánh một dạng rơi vào trong sông, bị bên trong quái vật xé rách ăn. Tôn Ngộ Không dừng lại một lúc, cất bước đi vào sông máu. Hỏa diễm từ lòng bàn chân của hắn tỏa ra, dài ở sông máu bên trên, hóa thành dung nham tạo thành con đường. Hắn vững vàng hướng về Bỉ Ngạn đi đến. Đáy sông ác quỷ muốn bò lên trên dung nham, duỗi tay một cái ra, lại giống gặp phải sóng nhiệt bình thường, rít gào lên buông ra rồi. Coi như có ác quỷ bốc lửa diễm bò lên, cũng bị đốt cháy khét thành cho, cũng không gặp lại bóng dáng. Hai đứa bé nhìn Tôn Ngộ Không càng chạy càng xa. Ta trước tiên đi. Nam hài hướng về dung nham bước ra một cước, lòng bàn chân lập tức nhóm lửa diễm. Hắn kinh hô một tiếng, lại phát hiện hỏa diễm vẫn chưa đối với hắn tạo thành thương tổn. Không có chuyện gì. Nam hài kinh hỉ đối với muội muội nói rằng, mau lên đây. Nữ hài bị kéo lên dung nham, quả nhiên không chuyện gì. Huynh muội hai tránh thoát ác quỷ, bước nhanh đuổi kịp Tôn Ngộ Không bước chân. Âm Sơn, đây là địa phủ trụ cột, cùng thế gian sơn mạch có sự bất đồng rất lớn. Nơi này không có cây cối, khắp nơi gì đều mạn âm u quỷ khí. Tôn Ngộ Không mang theo tia sáng đi qua Âm Sơn, trong những quỷ khí kia như ẩn như hiện yêu ma quỷ quái. Trong sơn động dục già dục dịch dã quỷ, nhìn thấy phần này tia sáng, đều sợ đến rất xa. Chỉ có hai đứa bé dám theo sau. Bọn họ một đường đi qua Âm Sơn, lại đi ngang qua mấy cái quỷ nha môn. Dĩ nhiên một cái quỷ sai đều không có nhìn thấy. Một tòa thành xuất hiện ở phía trước, trên cửa thành mang theo một mặt hàng hiệu, viết U Minh Địa Phủ Quỷ Môn Quan, 7 cái đại chữ vàng. Tôn Ngộ Không ở Quỷ Môn Quan dưới rừng bước lại, nơi này cũng không người nào ở. Hắn đi vào Quỷ Môn Quan, chỉnh tòa thành thị dị thường yên tĩnh, trừ bỏ một chút cô hồn dã quỷ, cùng với bị quan ở trong lồng sưởi ác quỷ, sẽ không còn được gặp lại cái khác quỷ hồn. Không tới mấy dặm, Tôn Ngộ Không đi tới Sâm La Điện, nơi này cũng không ai. Hắn đi vào Sâm La Điện, thập điện Diêm Vương cung điện trống rỗng, cái quỷ gì ảnh đều không nhìn thấy. Tôn Ngộ Không nguyên bản còn muốn địa phủ muốn làm sao đối kháng chính mình, lại không nghĩ rằng bọn họ dĩ nhiên trốn rồi. Có như thế sợ ta sao? Tôn Ngộ Không nghĩ, lập tức ở Tần Quảng Vương trên vương tọa ngồi xuống. Hai đứa bé quỳ gối phía trước, hai cái kia tiểu quỷ là xảy ra chuyện gì? Địa ngục nơi sâu xa, thập điện Diêm Vương căng thẳng nhìn kỹ một chiếc gương. Trong gương hiển hiện, chính là Sâm La Điện cảnh tượng. Bọn họ theo sát tinh làm cái gì? Có phải là có duyên cớ gì? Sở Giang Vương hỏi, chúng ta có thể dùng bọn họ gian lận sao? Không thể. Tống Đế Vương sầm mặt lại, thiên đế sao có thể sẽ bị hai tiểu nhi ảnh hưởng? Cái khác các điện Diêm Vương theo gật đầu. Tiên nhân ý chí cứng như bàn thạch, càng khỏi nói thân là thiên đế Tôn Ngộ Không. Hắn liền thiên cung cũng dám phá hoại, lại làm sao sẽ bị hai tên tiểu quỷ ảnh hưởng? Nhưng chúng ta trốn đi thật sự có dùng sao? Thái Sơn Vương có chút lo lắng nói rằng, Ngọc Đế đều không ngăn được hắn, chúng ta cần gì phải cùng hắn đối nghịch? Không thể lay động, Tần Quảng Vương trả lời. 50 năm chớp mắt liền trôi qua, chờ bệ hạ trở về, hết thảy đều sẽ trở về hình dáng ban đầu. Thái Sơn Vương liếc nhìn bọn họ sau lưng sinh tử bộ. Nếu như hắn cướp đi sinh tử bộ làm sao bây giờ? Hắn không thể thu phục thiên đế Ngọc Tỷ. Đoạt không đi, Tần Quảng Vương nói rằng. chúng ta chỉ cần tạm thời tránh mũi nhọn. Hắn chờ một trận, tổng sẽ rời đi. Thái Sơn Vương vừa nghĩ cũng đúng. Coi như Tôn Ngộ Không là thiên đế, thời gian dài nhiễm địa phủ tội lỗi, cũng không được kết quả tốt. Thập Điện Diêm Vương tiếp tục đem tầm mắt nhìn phía tấm gương. Bọn họ nói chuyện thời gian, Tôn Ngộ Không đã có động tác. Hắn ở Sâm La Điện họa ra vạn linh đồ, đánh vỡ đỉnh vòm, để nó bao trùm ở cả tòa quỷ thành bầu trời. Thập Điện Diêm Vương không biết hắn đang làm gì. Tôn Ngộ Không nhìn một lúc vạn linh đồ, nói rằng, các ngươi lại đây, quỳ trên mặt đất. Hai đứa bé hướng về chu vi nhìn một chút. Không cần nhìn, Tôn Ngộ Không nói rằng, ta nói chính là các ngươi. Huynh muội hai người lúc này mới đứng lên, rụt rè đi tới. Linh hồn của các ngươi thuần túy không nhiễm, có thể chứa đựng vạn linh thiên đạo. Tôn Ngộ Không nói rằng, ta đem thiên đạo truyền thụ cho các ngươi, nhưng các ngươi sẽ mất đi tình cảm, cần phải thận trọng lựa chọn. Nam hài cùng nữ hài liếc mắt nhìn nhau, song song quỳ xuống. Chúng ta đồng ý tiếp thu. Bọn họ là uổng mạng quỷ hồn, liền đầu thai tư cách đều không có. Không có gì hay sợ sệt. Tôn Ngộ Không đứng lên. Hắn có biện pháp đem vạn linh thiên đạo truyền vào ở người khác trong cơ thể, nhưng chỉ có thuần túy linh hồn mới có thể tiếp thu. Cái gọi là thuần túy, không chỉ là tư tưởng tinh khiết, còn nhất định phải không có dục vọng. Này hai đứa bé còn không rõ ràng lắm mất đi tình cảm đại diện cho cái gì, nhưng bọn họ làm ra sự lựa chọn này, so với đi uổng tử thành muốn tốt. Mất đi tình cảm, đem ở 500 năm sau trở lại các ngươi trên người. Tôn Ngộ Không nói xong, hai đóa tường vân liền xuất hiện ở huynh muội dưới chân, đem bọn họ đưa hướng về phía bầu trời vạn linh đồ. Ngươi cách làm như thế, cùng Phật Tổ tịnh thổ có gì khác nhau đâu? Tôn Ngộ Không trong cơ thể vang lên một thanh âm khác. Ta sẽ dành cho lựa chọn. Tôn Ngộ Không trả lời. Đợi được linh hồn của bọn họ đủ mạnh, dục vọng khôi phục sau, có thể tự do rời đi. Thanh âm kia nhất thời thở dài một tiếng. Ta không thích làm như vậy. Đây chính là ngươi vô pháp chiến thắng ta nguyên nhân. Tôn Ngộ Không vừa trả lời, vừa đem thiên thư thả ra ngoài thân thể. Từ tiểu thế giới sau khi trở về, hắn liền nắm giữ thiên thư quyền sở hữu, có thể sử dụng nó một phần sức mạnh rồi. Thiên thư sức mạnh mạnh nhất chính là tạo hóa. Nó tồn trữ mấy cái đại kiếp nạn sức mạnh hầu như ở 200 năm diễn biến bên trong tiêu hao hầu như không còn. Nhưng Tôn Ngộ Không có thể ở nhờ vạn linh thiên đạo, đem còn sót lại sức mạnh lợi dụng. Diễn biến, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không trên tay thiên thư bởi vì thanh âm của hắn mà rung động. Vô số điểm sáng màu xanh lục từ thiên thư bay tả mà ra, truyền vào ở bầu trời vạn linh đồ phía trên. Hai đứa bé bóng dáng hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Tôn Ngộ Không quay đầu lại, nhìn Sâm La Điện đỉnh một cái bảo châu. Các ngươi nếu không muốn xuất hiện, vậy thì tiếp tục ẩn núp. Hắn không thích miễn cưỡng, nhưng hắn nhất định phải nói cho tam giới chúng tiên muốn nghĩ thống trị tam giới. Hắn không nhất định cần bọn họ. Tôn Ngộ Không xoay người mặt hướng uổng tử thành, mở miệng nói rằng, uổng mạng giả không được siêu sinh. Ta kế thiên đế vị trí, từ hôm nay, đặc biệt mở cửa lớn, hết thảy uổng mạng chi quỷ, chấm ngoặc kép, đều có thể từ bỏ chấp niệm, hóa thành quỷ sai ở địa phủ nhậm chức. 500 năm sau, có thể chiếm được thân thể tự do, chấm ngoặc kép, u minh nơi sâu xa. Đế Thính đem Tôn Ngộ Không lời nói đầu đuôi nói cho Địa Tàng Vương Bồ Tát. Bồ Tát nghe xong, dương mắt nhìn về phía ngoài điện, chỉ thấy địa phủ vị trí, có vạn trượng ánh sáng phóng ra, đó là vô lượng công đức. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.